Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, hoàn mỹ người. Đây là một trận kinh người đại chiến, thần bí cổ đại thiên tài cùng cường đại thái cổ thần thể giao phong. Kịch liệt mà khủng bố, đại nguyên băng liệt, ngọn núi sụp đổ, thiên địa này ở thủ hạ hai người. Như là giấy dán đồng dạng, không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị phá tan thành từng mảnh. Cái liên minh này thành viên khác đã bị toàn bộ bị tiêu diệt. Bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, vây quanh địch nhân, bọn họ thậm chí không kịp động thủ, liền bị chung kết sinh mệnh. Thần vương thể quả nhiên đáng sợ, người này là ai? Tương lai đế lộ phía trên tất nhiên có hắn một thân. Đám người kinh trụ, thần nguyệt thánh tử cường đại rõ như ban ngày, giống như sớm một vị thần vương tung hoành trong thiên địa. Không ai có thể ngăn cản, nguyệt quang kéo tới, không gì có thể cản. Nhưng mà, sau một hồi lâu, đám người nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, bởi vì cái này thần bí cổ đại thiên tài cũng đã cường đại đến cực hạn. Tuy là nữ tử, nhưng đạo pháp cường hoành, lệ khí ngập trời, nhất cử nhất động của nàng tựa hồ có thể dẫn động thiên địa bản nguyên, thiên địa pháp tắc vì đó sử dụng, thiên âm vang vọng cùng cộng minh, không hổ là oán linh. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nữ tử này cường hoành phi thường, chỉ nàng cùng thần nguyệt thánh tử giao phong đến lúc này, y nguyên khó có thể kết luận giữa hai người thắng bại. Hắn biết rõ, đối phương là vì thiên địa sinh ra, tự nhiên thân cận thiên địa đại đạo. Đây là những tu giả khác không có thể so sánh. Bất quá, đáng tiếc là, đối phương đang sinh ra thời điểm, trời xui đất khiến, hấp thu quá nhiều oán linh chi khí. Kết quả tâm tính đại biến, cùng linh anh vốn là một thể, lại bước lên kiểu khác con đường. Ngươi rất mạnh, thần nguyệt thánh tử nhíu mày. Đây là hắn xuất đạo đến nay gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Nói xong về sau, khí thế của hắn lần thứ hai thịnh liệt thêm vài phần. Chỉ thấy, thần nguyệt hoành không, thần hoa vạn đạo, che đậy liệt dương quang mang, để thiên địa phủ thêm một tầng nguyệt quang. Một cỗ phơ phất gió mát ở trong thiên địa bồi hồi. Vô cùng quỷ dị, oanh, sát khí, không có gì sánh kịp sát khí. Ồn ào nổ tung, ở trong này lan tràn, mịt mờ sương mù bao phủ thiên địa. Ở dưới ánh trăng, thần nguyệt thánh tử chính là thần, chính là chúa tể, niết bàn đệ cửu biến. Đám người kinh hô, đây là bên trong hóa long cổ đạo. Cái thứ nhất đạt tới niết bàn đệ cửu biến đương thế thiên tài. Yêu nghiệt đáng sợ, so một chút cổ đại thiên tài còn kinh khủng hơn. Liền Nguyệt Trung Thu đều kinh trụ. Hắn cùng với thần Nguyệt Thánh Tử có quá nhiều lần tiếp xúc, vẫn cảm thấy đối phương thần bí. Hiện tại hắn mới biết được, ở huyễn võ đại lục thời điểm, đối phương tuyệt đối che giấu thực lực. Oanh! Thần Nguyệt Thánh Tử một bước bước ra, dưới chân vô tận đạo ngân kích xả, chặt đứt nơi này thiên địa đại đạo. Ở thần Nguyệt phía dưới, hắn liền là chúa tể, làm đến những cái này cũng không khó. Hảo thủ đoạn, nữ tử hơi rét, thần Nguyệt Thánh Tử cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Vô tận sát cơ đập vào mặt, nàng không thể không lui. Thần Nguyệt Thánh Tử rất thông minh, trước gãy nàng cùng thiên địa đại đạo cộng minh, để cho không thể phát huy đỉnh phong thực lực một trận chiến. Hai người này cũng là tương lai trên đế lộ đại địch. Một chút cổ đại thiên tài nói một câu xúc động, hai người này mạnh mẽ khủng khiếp, thái cổ thần thể tất nhiên là không cần nhiều lời, mà vị nữ tử kia, đạo pháp cùng người thường có chỗ khác biệt, có rất mạnh thiên địa bản nguyên khí tức, nhưng lại xen lẫn phi thường kinh người khí tức tà ác. Hai cái này không nên cùng tồn tại, càng không nên xuất hiện ở cùng trên người một người. Cuối cùng, hai người dừng tay, vô luận là Thần Nguyệt Thánh Tử, vẫn là vị nữ tử kia, bọn họ đều rất rõ ràng, muốn hướng đánh bại đối phương, có thể muốn trả giá rất lớn. Trước công chúng, nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Trên thực tế, đã có không ít người theo dõi hai người bọn họ, chỉ đợi thời cơ chín muồi, trừ bỏ hai cái này trên đế lộ có lực đối thủ cạnh tranh. Nguyệt huynh, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Hồi lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Thần Nguyệt Thánh Tử chân đạp hư không, dạo bước mà đến, mới vừa đại chiến tựa hồ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Y nguyên áo trắng tuyệt thế, giọt bụi không nhiễm, còn tốt, bất quá, Thần Nguyệt huynh thực lực quả thực để Nguyệt mỗ lấy làm kinh hãi. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn đứng ở trong đám người, không chút nào thu hút, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương phát hiện. Rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Vừa rồi Thần Nguyệt đương không, hắn cũng tại Thần Nguyệt phạm vi bên trong, cũng chính là ở đối phương chúa tể phạm vi bên trong. Đối phương có thể cảm giác được hắn tồn tại, một chút cũng không kỳ quái. Bọn họ vậy mà nhận biết, đây không phải cái kia không sợ cửu thương lang, hoành kích cổ đại thiên tài Nguyệt Trung Thu sao? Huyễn võ đại lục đây là thế nào? Xuất hiện nhiều như vậy kinh người thiên tài. Một số người nhận ra Nguyệt Trung Thu, chấn động không thôi, bởi vì Nguyệt Trung Thu quan hệ, bọn họ tự nhiên đem Liệt Thiên cùng Sở Hà cũng quy về Huyễn Võ Đại Lục. Đoàn người này, từng cái khủng bố, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Quá khen, trên đường đi ta ngược lại thật ra nghe nói Nguyệt huynh không ít chuyện dấu vết. Chiến tích ngạo nhân, Thần Nguyệt Thánh Tử mỉm cười nói. Ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng ở Liệt Thiên bọn người trên thân đảo qua. Trong hai con người hiện lên một tia chấn động. Hắn nói tiếp, tha thứ mắt vụng về. Mấy vị này là Thần Nguyệt Thánh Tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những người này cũng là có thể cùng Thánh Tử khiêu chiến tồn tại. Làm sao có thể bừa bãi vô danh? Rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại ở Đại Huyết Tăng trên thân. Kinh ngạc nói, là ngươi, hắn đã từng ngẫu nhiên gặp Đại Huyết Tăng, cùng từng có một trận chiến, mặc dù đối phương cuối cùng không địch lại bỏ chạy, nhưng thực lực cường đại dĩ nhiên để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, Thần Nguyệt Thánh Tử khẳng định từng nghe nói đám người bọn họ sự tích. Lúc này, có dạng này hỏi một chút, hiển nhiên là đã có nghi. Bọn họ đều là bạn của ta, có đến từ cái khác đại tinh, vì vậy ngươi không biết. Nguyệt Trung Thu bình tĩnh cười nói, a, Thần Nguyệt Thánh Tử thần sắc thanh nhã, khẽ cười nói, thì ra là thế. Nguyệt Trung Thu biết rõ đối phương sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng không có cách nào, lập tức toát ra nhiều cường giả như vậy, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi. Không biết Thần Nguyệt Thánh Tử gặp qua những người khác không? Nguyệt Trung Thu cố ý rời đề tài. Ai? Đế lộ một đống xương. Người vận khí ta tốt. Tới mức độ này, Thần Nguyệt Thánh Tử hơi sững sờ. Sau đó thở dài, ngay sau đó nói tiếp. Theo ta được biết, có mấy vị Thánh Tử cùng Hoàng Tử đã gặp nạn. Bọn họ ngày xưa cùng ta có nhiều đi lại. Bây giờ lại... Thần Nguyệt Thánh Tử tuấn mỹ khuôn mặt phía trên tràn đầy vẻ tiếc hận. Nguyệt Trung Thu cũng thở dài một tiếng, không nói thêm gì, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lúc trước, còn đang đệ nhất đại thành thời điểm hắn thì có hoài nghi. Bởi vì, Huyễn Võ Đại Lục rất nhiều người giống như là bốc hơi một dạng. Chậm chạp chưa tới, bây giờ... Lại nhìn thấy Thần Nguyệt Thánh Tử bóp cổ tay thở dài bộ dáng. Hắn liền càng thêm nghi ngờ. Đối phương cho người cảm giác. Một mực là không nhiễm bụi bặm. Không gây chuyện hồng trần. Vượt khỏi trần gian. Nếu không phải là hắn gặp qua đối phương lúc trước sát khí doanh tiêu. Bế nghễ tất cả tư thái. Hắn cũng sẽ cho rằng như vậy. trên đời này thật có người hoàn mỹ như vậy? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, là người liền sẽ có khuyết điểm, liền sẽ có sơ hở. Nhưng hắn ở thần Nguyệt Thánh Tử trên người nhìn không ra bất kỳ khuyết điểm cùng sơ hở. Hoàn mỹ không một tì vết, người này không đơn giản, thực lực đáng sợ, muốn lưu ý nhiều. Lão Hắc cùng quả quả thanh âm đồng thời ở Nguyệt Trung Thu trái tim vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.